Chương 2350, bí ẩn chuyện cũ. Lâm Khuyết tiếp tục nói, về phần tra cửu ca Tư Hoài Trường, ngươi cũng biết, dựa theo quy định, Độc Lập Châu có rất nhiều người tư chất không đạt tiêu chuẩn đều bị khu trục ra Độc Lập Châu. Những người này rất nhiều đều tại Hoa Quốc thành lập gia tộc cùng thế lực, bọn họ hết sức với bồi dưỡng con cháu, hy vọng một ngày kia có thể trở lại Độc Lập Châu. Tư Hoài Trương chính là trong đó một cái đạt tới tư chất đời sau, sau đó hắn bị nhận đến Độc Lập Châu, về tới tư thị cổ tộc, hơn nữa cũng rất được coi trọng. Hắn cùng dì Dung trong một lần nhiệm vụ quen biết, dì Dung đối với hắn vừa thấy đã yêu, không nhìn tất cả ưu tú theo đuổi đối tượng, một lòng chỉ nhào ở trên người Tư Hoài Trương. Đáng tiếc, thiếp hưu tình lang vô tình, cha cửu ca, thích một cái Hoa Quốc nữ hải, thậm chí vì cô gái kia không tiếc buông tha thật vất vả trở lại Độc Lập Châu cơ hội, dùn bỏ gia tộc chạy trốn tới Hoa Quốc, cùng nữ hải Hoa Quốc đó bỏ trốn. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy có chút kinh ngạc, những thứ này chuyện bí ẩn niên đa y xa xưa, cộng thêm bởi vì uy áp của ân duyệt dùng, lại cũng không có người dám nhắc tới lên, liền đại trưởng lão bọn họ cũng không có điều tra ra, nếu không phải là Lâm Khuyết nói. Với nàng, nàng còn thật không biết những thứ này. Diệp Hoàn Hoàn, sau đó thì sao? Lâm Khuyết than thở, sau đó ngươi cũng biết, Độc Lập Châu luật pháp có bao nhiêu nghiêm khắc, tư thị cổ tộc nơi nào có thể tha thứ loại chuyện này, vì gia tộc không bị liên lụy, một mực đang đuổi giết Tư Hoài Trường, cuối cùng, là dì Dung cứu Tư Hoài Trường, thậm chí vì hắn rời đi Độc Lập Châu. Lâm Khuyết dừng một chút, tiếp tục nói, sau đó... Nữ hài Hoa Quốc đó tử không muốn lại qua run sợ trong lòng sinh hoạt, rời đi Tư Hoài Trường, lập gia đình. Tư Hoài Trường xúc phạm Độc Lập Châu quy tắc, phải bị cực kỳ xử phạt nghiêm khắc, thậm chí liền gia tộc cha mẹ đều phải bị liên lụy. Cuối cùng, bởi vì Tư Hoài Trường mẹ hắn đau khổ cầu khẩn cùng khuyên, Tư Hoài Trường chỉ có thể cưới dì Dung. Dì Dung sư phụ khi đó tại Độc Lập Châu rất có hy vọng, giúp cầu tình, mới rốt cục đem chuyện này ép xuống, nhưng là... Từ nay Tư Hoài Trường cùng dì Dung đều không thể về lại Độc Lập Châu. Khó trách lúc ở Hoa Quốc, bà nội một mực nói hối hận ban đầu để cho cha mẹ của A Cửu ở chung một chỗ, nguyên lai là vì vậy. Diệp Hoàn Hoàn nghe xong, quả thực không biết nên nói cao y gì, chuyện này ân duyệt Dung hy sinh cũng lớn quá rồi đó, vì một cái nam nhân không yêu mình, chẳng khác gì là buông tha chính mình hết thảy. A một nữ nhân vì chính mình bỏ ra đến loại địa phương này. Chẳng lẽ Tư Hoài Trường còn có thể không có chút nào cảm động? Diệp Hoàn Hoàn có chút nhớ nhung không thông. Tại sao sau đó Tư Hoài Trường còn có thể cùng nhiều nữ nhân như vậy lêu lổng, còn sinh nhiều hài tử như vậy? Lâm Khuyết buông tay nói, thật ra thì nghe nói hai người bọn họ kết hôn sau đó ngay từ đầu quan hệ còn có thể, đem Hoa Quốc tư thị gia tộc cũng kinh doanh không sai, nhưng là phía sau sao? Chuyện máu chó xảy ra Tư Hoài Trường, cái đó mối tình đầu đại khái là sau khi kết hôn thời gian trải qua không làm sao, lại chạy đi tìm Tư Hoài Trường rồi Tư Hoài Trường không cầm được hai người lại lấy cùng một chỗ. Diệp Hoàn Hoàn khoe miệng co giật, ta đệt cặn bã như vậy về điểm này, may mắn Á Cửu không có gì. Chuyên tra hắn Diệp Hoàn Hoàn không khỏi nói, cái kia ân duyệt Dung há chẳng phải là tức điên rồi hả? Lâm Khuyết lập tức nói, có thể không tức sao? Gì Dung coi như là thích đi nữa Tư Hoài Trường. Lại nói gì nghe nấy, cũng nhịn không được loại chuyện này, dù sao nàng nhất để ý chính là Tư Hoài Trường, cái đó mối tình đầu cho nên dì Dung sau đó trong cơn tức giận đem nữ nhân kia cùng lão công mở công ty cho làm hỏng rồi.